Chương 927, không chịu thoái vị nguyên phối 17. Nhiều năm như vậy xuống dưới, tiểu lâu cơ bản mỗi tháng đều sẽ chiêu rửa chén người. Vốn cho rằng tháng này tìm được, không nghĩ tới thật đúng là có người có thể bỏ rơi tiền công không muốn cu nở dê không tiếp tục làm. Quản sự tâm tình phức tạp, còn nghĩ khuyên mấy câu. Lý thị cũng đã không có hào hứng cùng quản sự nói thêm nữa. Này mấy ngày nàng tại này bên trong rửa chén, lúc mới tới không bằng những người khác nhanh nhẹn, không ít bị quản sự mắng. Đối quản sự, nàng là một chút sắc mặt tốt đều không có. Quản sự thấy được nàng bộ kia người khác thiếu nàng nợ tư thế, cu nở dê không nghĩ khuyên nữa. Lý thị ra tiểu lâu sau đường phố, đi trước phía trước muốn một trận phong phú điểm tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng coi như thấy rõ, vô luận bao nhiêu bạc, không tốn đến chính mình trên người, cũng không tính là thuộc về chính mình. Đã ăn xong điểm tâm, Lý thị lại đi bố trang, đem tốt nhất nguyên liệu đến rồi hai thớt, trực tiếp hào phóng làm bố trang người giúp đỡ tìm tú nương. Lại mua tốt nhất vải áo làm tiểu áo, sau đó là giày, lại đi mua đồ trang sức, nửa ngày đi dạo xuống tới, nàng trong lòng thoải mái vô cùng. Nếu không phải đi phủ thành không tiện, nàng thật đúng là muốn đi thành bên trong đi dạo một vòng. Trấn thượng người vốn cũng không nhiều, tất cả mọi người hiểu rõ. Nhìn thấy Lý thị như vậy phong khoáng xa xỉ, có nhân nhận không được hỏi, tẩu tử, đây là phát Lý thị cười ha hả, trước kia ti cờ hờ lưu im một canh giờ sau. Những chuyện này liền truyền đến Sở Vân Lê thai bên trong. Lúc trước Sở Vân Lê rời đi thời điểm cơ hồ là đào sâu ba thước, hồ gia dù là một viên tiền đồng nàng đều thu nhặt đến sạch sẽ. Không có khả năng có lưu lại, coi như chợt có cá lọt lưới, cu nở dê không có khả năng có như vậy tuyệt bút bạc. Lý thị những bạc này, nên không phải là hồ gia. Chỉ có thể là Chu Nhu Lan. Nếu thật là Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, có trò hay để nhìn đâu. Lý thị mua mua mua, vui vẻ đến không được, mang theo một đống lớn đồ vật về đến trong nhà. Nhìn thấy viện tử bên trong Hồ Khải Lệ đang thấp giọng cấp Chu Nhu Lan xin lỗi, ta không phải cố ý uống nhiều, ta chính là tâm tình có chút buồn bực, về sau sẽ không, ta có thể thể. Ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, tuyệt đối đừng chạy a, ta không thể rời đi ngươi. Nhu Lan cuối cùng cái kia Lan chữ kêu biến đổi bất ngờ, làm cho Lý thị toàn thân nổi da gà lên. Nàng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, giữa ban ngày, nhà ho yêu đâu tuổi đã cao cu nở dê không ngại mất mặt. Chu Nhu Lan đã tuổi IGN 30, sắc thực không trẻ. Hồ Khải Lệ cấp người trong lòng làm nũng cầu xin tha thứ thế nào cũng được, nhưng là không thể để cho người ngoài trông thấy. Dù là người này là hắn mẫu thân, hắn cũng cảm thấy lúng túng không thôi. Nhanh chóng đứng dậy, nương, ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi. Lý thị hư lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta như vậy xuẩn, muốn tại tiểu lâu làm cả đời ngươi là ta nhi tử, ta nuôi dưỡng ngươi tiểu, hiện tại ta già, ngươi liền nên cho ta dưỡng lão. Về sau ta đều không làm việc, nhà bên trong lương thực ngươi xem đó mà làm. Chu Nhu Lan thì kinh nghi bất định đánh giá Lý thị quanh thân, hỏi dò, nương, ngươi mua giày rồi. Lý thị không chỉ mua giày, nàng còn mua quần áo đồ trang sức nha. Nàng biết ngày hôm nay chính mình rất kiêu ngạo. Vốn dĩ nàng cu nở dê không có ý định giấu giếm, những bạc này nàng cầm cũng liền cầm, thân là bà, cấp con dâu đảm bảo quý giá đồ vật hẳn là phận sự. Mua. Lý thị rôi ra chân, ám tử sắc giày tơ lụa bao một bên, mặt trên còn có thêu hoa, rất là đẹp mắt. Đương nhiên, bạc cũng đẹp mắt, trọn vẹn bỏ ra nàng trước đó rửa chén lúc nửa năm tiền công. Chu Nhu Lan thấy mí mắt trực nhảy, trong lòng đều không an càng thêm trọng, hiếu kỳ hỏi, nương. Ngươi từ đâu ra nhiều bạc như vậy? Lý thị giống như cười mà không phải cười, ta tại nhà bên trong tìm được. Chu Nhu Lan, lúc trước Lâm Như Nương hòa ly thời điểm cầm nàng có thai nhược điểm, cơ hồ đem hồ ra móc đến không còn một mảnh, hồ ra nếu là còn có bạc, một hồi trước Lý thị sinh bệnh cũng không đến mức chịu khổ. Cho nên, nay tại nhà bên trong tìm được bạc, hẳn là nàng những cái đó. Nghĩ tới đây, Chu Nhu Lan nhanh chóng trở về nhà, lập tức mở ra sơn hồng cái dương. Không lo được bên trong tinh xảo quần áo, đem này toàn bộ vứt trên mặt đất, liền đi móc thấp nhất tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ phía dưới rông tuyết. Nhìn thấy Chu Nhu Lan đột nhiên liền kinh hoàng không thôi, Hồ Khải Lệ đuổi đi theo. Đứng tại cửa ra vào thấy được nàng động tác, lại quay đầu nhìn xem trên người mẫu thân dậy mới cùng tay bên trong mang theo đồ vật, lập tức giật mình. Ngươi thật có dấu bạc đúng hay không? Chu Nhu Lan nhìn rông tuyết cái dương, cơ hồ muốn sụp đổ, không để ý tới cửa ra vào Hồ Khải Lệ. Mấy bước vọt ra cửa đi. Đối Lý Thị giống to, đem ta bạc trả lại cho ta. Lý Thị một mặt không hiểu ra sao, ta là ngươi bà, coi như những cái đó là ngươi đổ cưới ta không thể chi tiêu, nhưng ta vẫn là có thể thay ngươi đảm bảo. Người cu nở dê chính là, bạc cùng đồ trang sức cứ như vậy nhét vào bên trong, cũng không đáng kể, nếu có tạc cờ, còn không phải cho ngươi tận diệt đi. Chu Nhu Lan khóc không ra nước mắt, nhưng còn không phải là bị tận diệt sao? Trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Chu Nhu Lan tân tân khổ khổ 10 năm, liền toàn những bạc này. Vì những bạc này, nàng từ bỏ rất nhiều thứ. Kết quả bị Lý Thị toàn bộ lấy đi, không có lập tức nhào tới cướp về, nàng tự cảm thấy mình đã thực khắc chế. Lý Thị hừ lạnh, ta liền không còn. Ngươi nhiều bạc như vậy, nhà chúng ta sao phải tân tân khổ khổ nấu cơm trực tiếp tìm đầu bếp nữ trở về, chọn cái tay người hảo, ngươi bụng bên trong còn có hài tử, phải ăn nhiều một ít. Đầu bếp nữ tay nghề tốt, ngươi ăn được, đối với các ngươi mẫu tử đều có chỗ tốt. Chu Nhu Lan khi đến tóc đều phải dựng lên, kia là ta bạc, hẳn là từ ta làm chủ. Ngươi nếu là không còn, ta liền đi báo quan. Lý Thị một chút không sợ, ta nói, ta không phải trộm bắt ngươi tiền, chỉ là cho ngươi đảm bảo. Ngươi chính là báo quan, ta cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ khoan hay nói, lời này rất có đạo lý. Chu Nhu Lan nghĩ mãi mà không rõ vì Lý Thị một cái hương giã thôn phụ sẽ biết những việc này. Loại chuyện này chính là khó cờ ơ mở tới trên công đường thanh quan khó gây việc nhà, huống chi là bọn họ loại này ra sự. Báo quan đó chính là dư thừa. Thấy hù không được, Chu Nhu Lan không cách nào, một cái nắm chặt Hồ Khải Lệ cánh tay, Khải Lệ ca, kia là ta bạc, ngươi làm nàng trả lại cho ta bởi vì quá mức sốt ruột. Chu Nhu Lan thanh âm thiếu đi ngày xưa dáng vẻ cách cỡm, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nhưng giọng điệu này, cu nở dê thực sự không khách khí chính là. Hồ Khải Lệ vẫn luôn trầm mặc nhìn hai người, lúc này lên tiếng hỏi, ngươi có bao nhiêu bạc? Lý Thị nhàn nhàn nói, 130 lượng ngân phiếu, còn lại bạc ngày hôm nay bị ta tiêu đến 7-8 phần, ngươi nếu là nghĩ muốn, ta cho ngươi 30 lượng. Chu Nhu Lan, ở trước mặt nàng chia nàng bạc nghe được tán toái bạc bị đã xài hết rồi, Chu Nhu Lan nháy mắt bên trong đều phải điên rồi, đã xài hết rồi ngươi hoa đi nơi nào? Lý Thị hừ lạnh, dù sao đã xài hết rồi. Ngươi cũng đừng quản. Chu Nhu Lan, nàng bạc, nàng liền cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ đều ném đi đổi lấy bạc. Cuối cùng đến một câu ngươi chớ để ý nàng chẳng lẽ đời trước thiếu Hồ gia sao nàng dùng 10 năm thanh xuân đổi lấy bạc, dựa vào cái gì cấp Hồ gia ngươi có trả hay không? Chu Nhu Lan mặt bên trên ôn nhu diệt hết, trở nên có chút dữ tợn. Lý Thị thật là sợ, thản đãng đang nói, ta không còn những bạc này đến chuyển ra tới một ít về sau làm ăn tiền vốn. Ngươi cũng đừng không nỡ, Khải Lệ trôi qua tốt, ngươi tài năng trôi qua tốt. Hắn kiếm lời bạc, về sau đều là ngươi bụng bên trong hải tử. Chu Nhu Lan căn bản nghe không vào, ánh mắt đều có chút điên cuồng, kinh thanh hỏi, ngươi có trả hay không? Ta lời còn chưa dứt, nàng cả người đã đánh tới. Được bảo dưỡng vô cùng tốt giữ lại thật dài móng tay thẳng hướng Lý Thị mặt bên trên chào hỏi. Lý Thị cả kinh lui lại một bước, ngươi điên rồi. Chu Nhu Lan vất vả toàn nhiều năm bạc bị lấy đi, hết lần này tới lần khác còn muốn không trở lại, nàng coi như không điên, cũng không xê xích gì nhiều. Hồ Khải Lệ sợ hai người đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, vô luận đánh ai hắn đều không tốt làm, lúc này tiến lên ôm chặt lấy Chu Nhu Lan, đem người kéo vào chính phòng, lúc này mới thấp giọng an ủi, ngươi đừng hoảng hốt ta nhất định có thể lấy cho ngươi trở về. Chu Nhu Lan nhào vào trong ngực hắn, Khải Lệ ca, ngươi ngàn vạn muốn giúp ta cầm về. Bằng không ta sẽ điên, coi như không điên, ta cu nở dê không sống được. Kỳ thật giờ phút này Chu Nhu Lan cảm xúc thực không đúng. Dĩ vãng nàng đều là ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, ra tới nói vô cùng an ủi dán. Thế nhưng là lúc này, nàng thanh âm sắc nhọn, ánh mắt điên cuồng, tóc đều có chút tán loạn, trên chân giày còn rớt một cái. Hồ Khải Lệ vội vàng an ủi, đừng khóc. Ta khẳng định cho ngươi muốn trở về. Lại trấn an rất lâu, Hồ Khải Lệ mới đến lấy đi ra ngoài. Lúc đó Lý Thị chính cầm từ y quán mua về thuốc cao đổ tay, chuyên trị bị nước ngâm qua tay. Vừa rồi Chu Nhu Lan tinh thần sụp đổ, Hồ Khải Lệ dỗ hơn nửa ngày mới tốt, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Lúc này nhìn thấy nhàn nhã mẫu thân, nhất là nàng vẫn là ke cờ ơ mở đầu, lập tức khí không đánh vừa ra tới. Nương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Thị ngẩng đầu lên, không làm cái gì ai trước đó ta đều phải bệnh chết. nàng còn không chịu cho ta tiền thuốc. Nàng đem bạc bóp gắt gao, ta tuổi tác như vậy đại, lại dễ dàng sinh bệnh. Ta cũng không muốn bởi vì không có bạc mua thuốc ăn mà chết bệnh, cho nên, này bạc vẫn là đặt tại ta chỗ này tốt nhất. Ngươi đừng khuyên ta trả lại cho nàng, khuyên QNZ Bạch khuyên. Nàng trước đó làm ra chuyện, làm ta Hồ gia tổn thất hơn 90 lượng bạc, hiện tại những bạc này vừa vặn chống đỡ lên. Hồ Khải Lệ im lặng, đứng dậy đi đến mẫu thân bên cạnh, thấp giọng nói, nương, ta vẫn là muốn làm trong nhà đồ dùng sinh ý, chuyện làm ăn kia ta làm được quen thuộc nhất, đây là nhất định sẽ không lô vốn sinh ý. Lý Thị một mặt không hiểu, vậy chúng ta trong nhà đồ dùng từ chỗ nào tới đề cập sinh ý? Hồ Khải Lệ tràn đầy phấn khởi, nói, ta sớm nghĩ qua, có thể mua A Chính chúng ta tìm người lên núi đi chém đầu gỗ, chính mình mời người nhưng như thế vừa đến, tiền vốn sẽ cỡ nở rất nhiều.